Đại Chúa Tể, chương 1200, tư cách đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện, thanh âm Liễu Thiên Đạo không khách khí vang lên, đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, ngược lại bọn người Cửu U hơi có chút tức giận liếc nhìn người phía trước, nếu như không phải kiêng kỵ thân phận người phía trước, chỉ sợ bọn họ đã sớm đứng dậy. Vì Mục Trần mà cãi cỏ, ngược lại sắc mặt Mục Trần lại bình tĩnh, không thấy chút hỉ nộ. Hiển nhiên đối với hành động phản đối Liễu Thiên Đạo cũng chẳng buồn suy nghĩ gì nữa, dù sao giữa hai người đã từng có ân oán, đương nhiên, sở. Dĩ Liễu Thiên Đạo xúc động và phẫn nộ như thế, hơn phân nửa vẫn là do tâm lý không cân ổn định đang bị tâm ma quấy phá. Còn lại bốn vị địa chí tôn kia tuy không nói chuyện, nhưng cũng đều cùng tâm ý với Liễu Thiên Đạo, chỉ là bọn hắn ẩn nhẫn, không muốn làm chim đầu đàn mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, năm người bọn hắn rõ ràng là không tán thành địa vị Mục Trần, cũng không cảm thấy hắn có tư cách đứng trên làm người lãnh đạo bọn họ. Cho nên, nếu Mục Trần muốn ngồi vững vàng vị trí này, mặc dù hắn có Mạn Đà La ủng hộ, cũng phải dựa vào năng lực từ thân hắn trấn nhiếp năm vị siêu cấp cường giả này, bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng thế lực mới. Bởi vì biết được điểm này, cho nên sau khi nghe thấy Liễu Thiên Đạo nói Mạn Đà La cũng không nói một lời, ý tứ này hiển nhiên là muốn Mục Trần tự mình đi giải quyết. Mà nhìn thái độ này của nàng, Liễu Thiên Đạo cùng năm vị hạ vị địa chí tôn trong nội tâm cũng sáng tỏ, lúc này càng được nước lấn đến buông xuống tất cả đấy kiêng kỵ. Mục Trần mỉm cười, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua Liễu Thiên Đạo, ngữ khí ôn hòa nói, Liễu lão cho là ta không đủ tư cách, vậy không biết để có tư cách thì phải làm như thế nào? Mí mắt Liễu Thiên Đạo nhấc lên, không nhanh không chậm nói. Muốn trở thành người đứng trên mọi người, dĩ nhiên là phải được mọi người đồng phục quy thuận, mà muốn phục xê hồng, cũng không phải là dựa vào mồm mép, mà là thực lực bản thân. Người tuy hôm nay đã đột phá đến hạ vị địa chí tôn, nhưng xuân quy kinh nghiệm vẫn còn quá bé, căn cơ bất ổn, đã nghĩ là có thể áp đảo ta. Cùng năm người này, e là xê hồng ta không phục. Những thứ kiểu đệ tử dưới, trướng cũng vì xê hồng ta mà bất bình, đến lúc đó ngược lại sẽ sinh loạn. Liễu Thiên Đạo hiển nhiên cũng là một cái lão hồ ly, ngữ khí không mặn không lạt, trực thư kép đem lời nói đẩy sang toàn bộ mọi thủ hạ bên người. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu cười, sau đó nhìn về phía U Minh Cung Chủ, Vạn Thánh Lão Tổ đợi bốn vị địa chí tôn, nói. Bốn vị hẳn là cũng có ý tưởng như vậy chứ. Bốn người Vạn Thánh Lão Tổ đều cười cười nói. Tuy nói Mục Tiểu Ca hôm nay đã như ca hóa rồng, nhưng hoàn toàn chính xác vẫn còn thiếu kinh nghiệm, sợ là khó có thể phục xê hồng a hát. Bọn hắn tuy nói không quá tán thành Mục Trần trèo lên đỉnh, nhưng cũng không muốn đắc tội Mạn Đồ La, dù sao trẻ tuổi như vậy đã là hạ vị địa chí tôn, thật sự là hiếm thấy. Tiềm lực như vậy tất nhiên sẽ rất phi phàm, không chừng ngày sau sẽ chân chính đã vượt qua bọn hắn, cho nên xưng hô đối với Mục Trần cũng tương đối khách khí. Mục Trần ung dung cười cười, nói, cái gọi là tư cách kinh nghiệm đơn giản là xem nắm đấm ai cứng ngạnh mà thôi. Hắn nói trắng ra cũng không như những lão gia hỏa này che che lấp lấp, mà năm người Liễu Thiên Đạo cũng cười nhạt một tiếng, không phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác trong nội tâm cũng đã nghĩ đến việc muốn cho thứ kiểu từ này biết rõ điểm này, bàn tay Mục Trần vuốt vuốt mặt bàn, sau đó cười, trong khoảnh khắc. Hai tròng mắt đen nhánh lăng lệ ác liệt ngưng tụ, hắn chậm rãi nói. Đã như vậy, không biết năm vị ai nguyện ý thử nắm đấm cùng ta đây, nhìn xem nó mềm yếu hay cứng rắn. Mục Trần vừa nói xong, lập tức trong đại điện cuồng phong đột khởi. Một cổ uy áp linh lực kinh khủng giống như phong bạo trong cơ thể phóng ra, không gian quanh thân, tựa như là gợn sóng nước, không ngừng nhộn nhạo, vặn vẹo, sắc mặt Cửu U, Thụy Hoàng và Thứ Hoàng ngồi ở sau lưng Mục Trần, đều hơi biến, cảm giác thân thể tựa như bị núi thao đè lại, thân thể đều không thể động đậy. Điều này làm cho bọn họ âm thầm cảm thán một tiếng, cửu phẩm chí tôn cùng địa chí tôn, quả nhiên là hai cái cấp độ khác biệt như ngày và đêm vậy. Linh lực kinh khủng uy áp quét ngang ra, ánh mắt năm người Liễu Thiên Đạo vào lúc này ngưng tụ, áo bảo bọn hắn không gió mà sáu nghi phất. Phới, linh quang quanh thân thoáng hiện, trực thư kép ngăn cản cổ uy áp. Linh lực đến từ Mục Trần. Ha ha, nhuệ khí Mục Tiểu Ca ngược lại là có mấy phần ác liệt. Liễu Thiên Đạo cười nhạt một tiếng, sau đó tay áo hắn vung lên, nói. Người đã có ý tứ như vậy, lão phu thật muốn thử một chút. Hắn biết được Mục Trần cũng không đơn giản, nhưng hắn đồng dạng đối với bản thân cũng có thức tưởng, dù sao hắn đã bước vào hạ vị địa chí tôn nhiều năm, mà Mục Trần mới bước vào mấy tháng, cho nên hắn có đầy đủ tự thức, có thể đem nhuệ khí Mục Trần áp chế lại. Đương nhiên, hắn cũng không có thể hoàn toàn nghiền ép ý định của Mục Trần, hắn chỉ có thể áp chế nhuệ khí Mục Trần một thoáng, như vậy. Thì có thể làm cho mọi người biết rõ, bằng vào thực lực một người hắn. Không áp chế nổi bọn hắn. Không biết ngươi muốn thử như thế nào. Coi như là muốn chính diện. Tranh tài một lúc, lão phu cũng là cam tâm tình nguyện. Liễu Thiên Đạo, nói với khí thế bức người, xem bộ dáng này, hiển nhiên hắn đang ước gì. Có thể cùng Mục Trần chính thức tranh tài một hồi, như thế, không chỉ có thể đem nhuệ khí Mục Trần đè xuống, hơn nữa địa vị hắn ở Bắc Giới Liên. Mình, cũng sẽ vì vậy mà sáo nghi lên. Nhìn linh quang trong mắt tách ra, khí thế hùng hổ dọa người của Liễu Thiên Đạo, ngón tay Mục Trần thì là nhẹ nhàng chỉ đến, cười nói. Tốt rất là thư thái, nhưng đánh nhau như thế thật sự là không thoải. Mái, song phương đều là cảnh giới hạ vị địa chí tôn, muốn phân thắng bại, tất nhiên là phải đánh nhau sống chết, điều này hiển nhiên Mục Trần. Không muốn thấy, dù sao nếu như hắn đánh bại mọi người cũng không muốn. Mỉa mai tổn một vị đại tướng. Cường giả siêu cấp như Liễu Thiên Đạo cũng không phải là cái gì rau cải trắng, ai cũng có thể nhặt. Liễu Thiên Đạo thản nhiên nói, mặc kệ giao phong loại nào, lão phu đều thư kép được. Mục Trần mỉm cười, hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay có linh quang. Ngưng tụ, nói khẽ, nếu Liễu lão thức tưởng như vậy, thì ta sẽ bố trí. Xuống một linh trận, nếu Liễu lão có thể ở trong đó kiên trì một canh. Giờ, như vậy ta liền nhận tê hoa, hơn nữa còn đưa ngươi lên dẫn đầu. Xôn xao, lời này vừa nói ra, trong đại điện lập tức xôn xao, khó có thể thức nhìn qua Mục Trần, bọn hắn biết được Mục Trần tinh thông linh trận. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến cấp bậc tông sư trong linh trận hay sao? Hơn nữa, coi như là một tòa sơ giai linh trận, cũng chỉ có thể vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn Liễu Thiên Đạo, về phần có thể cầm chân Liễu Thiên Đạo một canh. Giờ, thật là tức cười. Bởi vì loại trình độ linh trận như vậy, chỉ sợ đều là thư kép cận. Trung giai linh trận tông sư, loại linh trận này, coi như là thượng vị, địa chí tôn đều sẽ đau đầu. Mục Trần này, cũng quá cuồng vọng, thật sự là không biết trời thao đất rộng. Liễu Thiên Đạo cũng cười giận dữ lên tiếng, không nghĩ tới Mục Trần. Thật cuồng vọng, nhưng trong lòng vì câu nói kia của Mục Trần mà âm thầm vui vẻ, bởi vì lời này vừa nói ra, thì khi hắn đánh bại Mục Trần hắn, liền triệt có cơ hội để trèo lên đỉnh, mà vị trí của Mạn Đà La hắn cũng đang ngấp nghé muốn ngồi vào, dù. Sao Mạn Đà La tựa hồ đối với vị trí kia không còn hứng thú nữa? Nếu khẩu khí Mục tiểu ca lớn như vậy, hôm nay lão phu muốn lĩnh. Giáo một ít linh trận của ngươi đến tột cùng có gì đặc biệt? Liễu, Thiên Đạo đứng chắp tay, cười lạnh thành tiếng. Mục Trần mỉm cười gật đầu, cũng là không nhiều lời nói nhảm, tay áo. Hắn vung lên, lập tức vô số đạo linh ấn, giống như một mảnh ngân hà dài. Hẹp từ trong tay áo sáo nghi ra. Những linh ấn kia trực thư kép dung nhập vào trong hư không, nhất. Thời không gian chập trùng, từng đạo ánh sáng linh lực lan tràn ra, giao hội thành từng đường vân tối nghĩa. Ngắn ngủn mấy chục giây, một tòa linh trận lớn vô cùng tại bên. Trong đại điện thành hình, nhất thời linh lực trong trời đất gào thét. Lao đến, đều ngưng tụ ở bên trong tòa linh trận này. Giống, bên trong linh trận, mơ hồ có tiếng làm cho ngâm truyền ra, một cổ áp bách khác thường lan ra. Giữa không trung hình thành một linh trận to lớn, ánh mắt năm người. Liễu Thiên Đạo đều mở to, nụ cười chợt ngưng lại, nhịn được trong lòng. Thầm khen một tiếng, loại linh trận này, hiển nhiên đã đạt đến thư kêu. Chuẩn cấp bậc tông sư, trách không được Mục Trần vô lễ như vậy, nguyên lai hắn thật có năng lực như vậy. Giống, bên trong linh trận, linh lực giống như thủy triều quay cuồng, ngay. Sau đó ngưng tụ trở thành sóng con cự làm cho chiếm giữ tản ra uy áp cường hãn. Lấy thực lực Mục Trần hôm nay, bố trí ra Cửu Long Thí Tiên trận, hiển nhiên so về dĩ vãng cường hãn mấy lần. Cái linh trận này, ngược lại là có chút quái lạ. Liễu Thiên Đạo ngẩng đầu nhìn linh trận to lớn này, cười nhạt một tiếng, cất bước đi vào, sau đó hướng về phía Mục Trần nói. Nếu chỉ là như thế, lão phu có thể phá vỡ. Hắn liếc thấy cái linh trận này tuy nói có chút huyền diệu, nhưng còn xa xa mới có thể uy hiếp được hắn. Hơn nữa, trận này tựa hồ còn rất nhiều chỗ thiếu hụt, hẳn là một tòa chi trận không trọn vẹn, nếu như ngươi muốn dùng một tòa tàn trận để hạ gục ta, chỉ sợ là có chút ngây thơ. Liễu Thiên Đạo hướng về phía Mục Trần đạm mạc nói. Mục Trần nghe vậy, cũng nhẹ nhàng gật đầu, Liễu Thiên Đạo ngược lại. Là có chút nhãn lực, nhìn ra được Cửu Long Thí Tiên trước mắt chỉ là một trận đồ không trọn vẹn. Đã như vậy, Mục Trần mỉm cười, đồng thời một tay kết ấn. mời Liễu lão tiến vào Cửu Long thí tiên trận ở hình thái nguyên vẹn. Cách chương.